Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 46, rạn nứt, góc truyện audio.com, Cố tiên sinh bảo Dụ Yến vào phim trường trước, lại quay đầu nhìn hai đám người đang mơ hồ, cười mỉm đáp, tuy không biết cô Hà là ai nhưng tôi thật sự đến đây để thăm Dụ Yến, tôi là fan của cô ấy, diễn xuất của Dụ Yến rất đỉnh, phim mới cũng rất đỉnh, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể đến rạp phim để ủng hộ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Cố tiên sinh đối diện với truyền thông giải trí cũng là lần đầu tiên chấp nhận phỏng vấn của phóng viên giải trí, sau khi hai phóng viên ý thức được điểm này, suýt nữa kích động đến điên. Tuy Cố tiên sinh đã đem chủ đề nói về bộ phim mới của Dụ Yến, nhưng hai người kia kích động cuồng cả người rồi, không còn bao nhiêu lý trí nữa, rất nhanh lại hỏi. Hà Hy nói hai người quen biết trong đoàn phim trước chính là bạn của năm đó, anh có ấn tượng không? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạn của năm đó lúc ấy tôi cũng có đến thăm, nhưng tôi thật sự không biết người mà hai anh nói. Hai phóng viên đến lúc này mới ý thức được trong đó nhất định có ẩn tình, một là Hà Hy đang nói dối, hai là Cố tiên sinh không muốn thừa nhận, chẳng lẽ giữa Hà Hy với Dụ Yến có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết được ư? Chẳng qua Cố tiên sinh là một nhân vật lớn như thế, chấp nhận phỏng vấn, đã xem như là hôm nay họ gặp được vận may lớn rồi, lại tiếp tục hỏi đến ngọn nguồn, chắc chắn hậu quả sẽ không ổn đâu. Xin hỏi Cố tiên sinh với Dụ Yến có phải là bạn thân của nhau không? Chúng tôi thật sự quen biết nhau, tôi là fan của cô ấy, gần đây đang theo dõi chương trình Ánh Sao Rực Rỡ của cô ấy. Cố tiên sinh nói xong lời này liền đưa mắt nhìn dư quản gia một cái, dư quản gia hiểu ý lập tức tiến lên chặn hai người kia lại, Cố tiên sinh liền xoay người tiến vào trong phim trường. Phóng viên cảm thấy mới hỏi được hai ba câu thật sự là quá ít, thế là muốn vượt qua người dư quản gia đuổi theo, nhưng đừng trông dư quản gia gầy gò, ông ấy thật sự dư sức để chặn hai người nọ. Hai phóng viên ỷ mình đông người hơn nên muốn tiến lên, quản gia nheo mắt từ trên cao nhìn xuống họ, hỏi. Tôi là quán quân của kickboxing ở Anh, hai người có muốn thử một chút không? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong xã hội pháp chế, lại vẫn có dạng uy hiếp trắng trợn như thế này sao, phóng viên có chút phẫn nộ bất bình, nhưng nghĩ đến đối phương là người của Cố tiên sinh, cũng không dám làm gì. Đem những tin tức thu được hôm nay về chắc chắn sẽ khiến tòa soạn xôn xao, nói không chừng chủ biên cao hứng, tiền lương tháng này của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, hai người cũng không nghĩ đến việc hỏi được ít hay nhiều gì nữa, vui vẻ rời đi. Vì đạo diễn bọn họ đều biết Cố tiên sinh đang theo đuổi Dụ Yến, cho nên buổi chiều Cố tiên sinh ở lại trường quay, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại đưa mắt nhìn Dụ Yến, tỏ ý. Cô gái nhà cô thật không biết tốt, góc truyện audio.com, xấu rồi, Dụ Yến bị nhìn đến cả người không thoải mái, liền bàn bạc với Cố tiên sinh, bảo anh rời đi trước, cô nhất định sẽ về sớm một chút. Cố tiên sinh đối với việc cô làm nũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, trước khi đi còn không cam lòng hỏi. Bộ quần áo em mặc thật sự rất đẹp, có thể mua về không? Tư tưởng của Cố tiên sinh tà ác như thế, cả ngày nhìn xuyên bộ quần áo của cô, làm sao tiếp tục đóng phim đây? Cố tiên sinh vừa rời đi, Hà Hy cũng từ bên ngoài quay về, buổi trưa cô nàng vì che giấu sự lúng túng của bản thân khi không cách nào đi ăn cơm cùng, nên cũng mang theo trợ lý ra ngoài ăn, lúc này mới ung dung trở về. Đoạn phỏng vấn ngắn vừa rồi ở trước cửa trường quay, lúc này đã truyền cho mỗi người trong đoàn phim, nên những ánh mắt nhìn Hà Hy đều có chút vi diệu. Ban đầu Hà Hy vẫn không rõ tình huống gì, cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó âm thầm bảo trợ lý đi nghe ngóng có chuyện gì phát sinh, lúc này mới ngỡ ngàng. Cô cho rằng hai phóng viên cùng lắm là chờ đạo diễn về rồi phỏng vấn liền rời đi, nếu bọn họ hỏi đạo diễn chuyện này, đạo diễn cũng không thân với họ, nhất định sẽ không trả lời loại vấn đề này, chờ ngày mai phỏng vấn được đăng lên, cô có thể giải thích với Dụ Yến là phóng viên đang nói bừa, đến lúc đó đã có nhiều người đọc được tin, trách cô cũng vô dụng. Chỉ là cô nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện lại không diễn ra như những gì cô đã nghĩ. Nghìn lần không ngờ hai phóng viên kia lại lợi hại như thế, đến cả Cố tiên sinh cũng dám phỏng vấn, càng không ngờ Cố tiên sinh lại còn chấp nhận phỏng vấn, loại tình huống này đối với cô mà nói thật sự là quá bị động rồi. Hà Hy cảm thấy hình tượng hoạt bát mà mình gây dựng trước mặt Dụ Yến đã sụp đổ rồi, bây giờ phải khẩn trương nghĩ cách vớt vát mới được. Bạn của năm đó cô là được thay vai, vai chính trước đó bị loại thế nào, sau khi vào đoàn phim cô cũng đã nghe ngóng, cho nên cô biết thực lực chỗ dựa của Du Yến, cũng biết quan hệ không bình thường giữa Du Yến và cô tiên sinh, nhưng cô không nghĩ đến muốn như thế nào, nhiều nhất chỉ là mượn danh tiếng của cô tiên sinh để nổi tiếng mà thôi, những chuyện khác cô đều không dám nghĩ đến. Vai phụ này cũng là cô không dễ gì mới giành được, liên tục dự tiệc rượu mấy ngày, mỗi lần uống đều muốn nôn ra mật xanh mật vàng, cuối cùng mới rời được diễn viên kia ra chỗ khác. Nếu Du Yến thật sự tính toán với cô thế thì cơ hội không dễ gì mới có được, có thể sẽ bị thu lại. Lúc chuyên viên trang điểm giúp Hà Hy sửa lại lớp trang điểm, cô ta liền nhắm mắt nghĩ kế sách. Sau khi trang điểm xong, cô trực tiếp đến gần ghế nghỉ của Du Yến, phát hiện Du Yến vẫn chưa nghỉ cảnh quay, liền yên lặng đứng đó chờ. Hà Hy vừa xuất hiện, Cảnh Hân liền trông thấy cô ta. Trước đó hai người vẫn khá ồn ào, nhưng vừa trải qua sóng gió phỏng vấn lúc trưa, Cảnh Hân đến cả khóe mắt cũng không muốn nhìn thấy cô. Du Yến quay liền mấy cảnh, đạo diễn cuối cùng cũng cho phép cô nghỉ cảnh, vừa rồi có mấy cảnh đánh nhau tuy không kịch liệt nhưng quay đi quay lại vài lần, khiến cô mệt đến đờ người. Vừa quay về ghế nghỉ ngơi, Hà Hy liền đi đến, cả mặt lo lắng, uất ức. Chị Yến, chuyện trưa nay em có nghe nói rồi, xin lỗi chị, nhưng em thật sự không nói như thế, là hai phóng viên kia hiểu lầm rồi. Du Yến nhận lấy bình nước mà Cảnh Hân đưa, sau khi uống một ngụm, nghiêng mặt nhìn Hà. Góc chuyện audio.com, thì, vẻ mặt rất bình tĩnh, không vui không buồn, ánh mắt cũng có chút lạnh nhạt nhưng bình thường cô vẫn nhìn Hà Hy như thế. Lúc ấy hai phóng viên hỏi em có quen cô tiên sinh không, em nói là ở trong bạn của năm đó quen anh ấy, lúc ấy em chỉ là đùa nói với bọn họ cô tiên sinh đến thăm chúng ta, nào ngờ bọn họ lại tưởng thật, em thề, em thật sự chỉ là đùa thôi, chị Yến chị phải tin em, cho dù có cho em 10 cái gan, em cũng không dám đem chị và cô tiên sinh để gây chú ý của dư luận đâu. Hà Hy giải thích xong, nước mắt lập tức rơi xuống, dáng vẻ hệt như Lê Hoa Đái Vũ, thật sự rất có tính lừa gạt. Du Yến tiếp tục uống nước chờ đến khi cô khóc không bao nhiêu nữa, mới nói. Mặc kệ là đùa thật hay đùa giả, chuyện này coi như bỏ qua đi, lần sau nếu dám dùng tên của cô tiên sinh để bịa đặt nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu, nên tốt nhất cô hãy tự giải quyết đi. Nói đến đây, quan hệ của hai người cũng coi như rạn nứt rồi, Du Yến rõ ràng không muốn Hà Hy tiếp tục bám lấy mình, mà Hà Hy cũng không còn mặt mũi tiếp tục giả ngốc đi ôm đùi cô nữa. Nhưng trong lòng Hà Hy vẫn là thầm thở phào nhẹ nhõm, Du Yến không truy cứu thế thì vai diễn này của cô cũng xem như được bảo toàn. Hà Hy dù sao đi nữa vẫn còn trẻ, cô nàng có lý tưởng, có tâm cơ, muốn leo cao, dùng chút thủ đoạn cũng là vô cùng bình thường, trong ngành giải trí chuyện muốn dẫm lên người khác để đi lên quá nhiều rồi, trước giờ chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Lòng đồng tình ở trong giới giải trí này thật sự không đáng được vài xu tiền. Có tâm cơ không sai, nhưng sai ở chỗ cô quá không tự lượng sức mình, biết rõ đối phương lai lịch lớn, chọc không nổi, lại cố tình chọc vào, cuối cùng chịu giáo huấn, cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Hà Hy vui vẻ cho rằng chuyện này đã trôi qua nhưng hiện thực vẫn tàn khốc so với tưởng tượng rất nhiều. Du Yến tuy nói rằng cô không truy cứu những thái độ của cô đối với Hà Hy, lại quyết định vận mệnh Hà Hy ở trong đoàn phim. Từ sau chuyện này, sự lạnh nhạt của Du Yến đối với cô, mọi người đều thấy rõ, cảm thấy hai người đã cạch mặt, điểm này đến cả các chế tác trong đoàn phim cũng có thể nhìn ra. Sau khi nhận được một khoản tài trợ khá lớn từ cô tiên sinh, vì để cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cô tiên sinh, đạo diễn nói với biên kịch sửa lại toàn bộ cảnh của Hà Hy, vốn là một nhân vật phụ khá quan trọng, lại biến thành một vai có cũng được không có cũng không sao, hơn nữa cảnh diễn ít đi hơn phân nửa, làm như thế xem như là gián tiếp lấy lòng Du Yến. Chuyện này khiến Hà Hy không cách nào chấp nhận nổi, dẫn người đại diện đến trước mặt đạo diễn ầm ĩ một phen, nhưng đạo diễn đã có lòng muốn sửa, dù ầm ĩ thế nào cũng vô ích cả. Cả chuyện này, Du Yến chỉ lạnh lùng đứng ngoài xem kịch, cô biết rõ đạo diễn làm như thế là vì lấy lòng cô và cô tiên sinh, cho nên cũng không nói gì, dù sao cũng không phải yêu cầu của cô, chuyện này từ đầu chí cuối đều không liên quan đến cô. Du Yến tuyệt đối sẽ không giúp Hà Hy cầu tình, nếu Hà Hy là một người an phận, nghiêm túc đóng phim, cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng cô ta lại muốn chơi trên đầu cô, chuyện này khiến cô rất buồn bực. Thế nên người gây khó dễ với cô, Du Yến cũng sẽ không cho đối phương có sắc mặt tốt, càng không đi giúp Hà Hy cầu tình, cô cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa gì đó, bị người ta chơi còn có thể rộng lòng khoan dung đi giúp. Góc chuyện audio.com, người ta, Hà Hy trước mặt đạo diễn ầm ĩ nửa ngày, phát hiện không có chút công dụng, thế là đổi phương thức đến tìm Du Yến. Chị Yến, em biết chị lợi hại nhất, em như chúng ta từng đóng qua ở hai đoàn phim, giúp em được không? Em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, em không dễ gì mới có được cơ hội này, chị giúp em có được không? Hà Hy khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem, lớp trang điểm đều trôi đi, khiến gương mặt thảm hại vô cùng. Tự mình gieo nhân thì phải tự chấp nhận hậu quả, tôi sẽ không giúp cô đi chỗ khác, nghĩ cách đi. Vừa nghĩ đến chuyện Hà Hy muốn mượn danh tiếng của cô tiên sinh để nổi tiếng, dù Yến Lần hận đến nghiến răng ken két không đích thân truy cứu đã xem như cô nhân từ, nhưng muốn cô đi giúp cầu tình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có giáo huấn này, cô mong Hà Hy lần sau lúc giở chiêu trò có thể tự lượng sức mình, nghĩ bản thân có năng lực đó hay không, mà không phải trở thành một tâm cơ gơn nông cạn mù quáng. Trong lòng dù Yến tuy nghĩ như thế nhưng lại lười mở miệng nói với Hà Hy, còn nói những lời này, cô không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Hà Hy khóc lóc sướt mướt trước mặt dù Yến, cũng không thấy cô mềm lòng, bất giác cảm thấy buồn bực, lòng thầm nghĩ người thường ngày cười hi hi ha ha không nghĩ đến sau khi trở mặt sẽ vô tình thế này, thật sự là hệt như hai con người khác vậy. Hà Hy không còn cách nào, cuối cùng không cam tâm rời đi. Cách chương.